Tiên ma đồng tu, chương 335, tiên tử ca hát, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì lúc trước nửa bong bóng nước tiểu cũng nước tiểu tại ống quần thượng ướt sũng có hương vị, đoán chừng sẽ bị giới sắc hoặc là Vân Khất U cười nhạo, vì vậy Diệp Tiểu Xuyên không có đi hồi nơi trú quân, mũi chân điểm một cái, liền lướt đã đến đống lửa trồng chất không xa một cây đại thụ trên trà cây, ngồi ở phía trên dựa vào thân cây, lắng nghe Vân Khất U diễn dịch. Tại đây ngày tốt cảnh đẹp phía dưới, có tiên tử đánh đàn tấu uốn khúc quả thật là nhất đại thú tao nhã, Diệp Tiểu Xuyên hiện tại cũng bắt đầu học đòi văn vẻ trang cao nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá ống quần thượng mơ hồ truyền đến nước tiểu mùi khai, cho loại này thú tao nhã thêm vài phần buồn nôn. Diệp Tiểu Xuyên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn cảm thấy dưới ánh trăng cái kia áo trắng bồng bềnh nữ tử cầm phủ thật sự rất không tồi, so với trước lúc tại Dương Tử Giang gặp phải cái kia lâu thuyền thượng tiểu nương tử còn tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Học đòi văn vẻ cũng không thể trang một nửa, hiện tại bổn công tử đang tại cao hứng, cũng không thể thất bại hào hứng. Diệp Tiểu Xuyên không biết vì cái gì Huyền Anh đem chính mình đánh ra sơn động thời điểm, còn nghĩ Hoàng Tuyền Bích Lạc tiêu trả lại cho chính mình, hiện tại vừa vặn được tốt trọng dụng rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì vậy, hắn tiện tay rút ra bên hông Hoàng Tuyền Bích Lạc tiêu. Treo cánh tay thượng thương thế sớm tốt không sai biệt lắm, dọc theo con đường này còn dùng túi vải đeo trên cổ chủ yếu là giả mạo tổn thương đến hoạn ăn uống chùa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, hắn đem băng gạc cởi xuống, nổi lên thoáng một phát tâm tình, bắt đầu chậm rãi ngọc tiêu, mai hoa tam lộng hắn thật đúng là hội tư đồ phong dậy, đoạn thời gian trước không ít luyện tập thổi đã thập phần có phong cách quý phái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đường dù dương tiếng tiêu vang lên trong nháy mắt đang chìm yên tĩnh tại trấn ma cổ cầm trong Vân Khất U, bỗng nhiên đột nhiên ngẩng đầu chỉ thấy cách đó không xa, Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở một cây trên trà cây, dựa thân cây, đang tại thổi hắn một mực cắm ở bên hông cây ngọc tiêu. Nàng lần thứ nhất phát hiện nguyên lai Diệp Tiểu Xuyên vậy mà hội thổi ngọc tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia tại Thương Vân Môn sau Sơn Tư Quá Nhai, nàng từng nghe qua tiểu tử này ca hát, này tiếng ca quả thực lại để cho nhân suốt đời khó quên, thiếu chút nữa nôn ra máu ba cân. gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới người này phá la cuống họng, vậy mà tại nhạc khí trên có một ít thiên phú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mai hoa tam lộng là kinh điển cổ khúc, có thể là đàn cổ diễn dịch cũng có thể sắt tiêu tỳ bà diễn dịch cái gì đến liền nhị hồ cũng có thể lôi ra đến. Diệp Tiểu Xuyên tiếng tiêu rất thuần thục tuyệt đối không phải không thông hiểu âm luật tân thủ, cùng đàn cổ phối hợp cầm tiêu hòa minh, một khúc mai hoa tam lộng càng thêm động nhân tâm hồn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa, cả hai tầm đó tựa hồ có một loại hơi yếu liên hệ, cái này vi diệu cảm giác Vân Khất U là lần thứ hai cảm nhận được, lần đầu tiên là mấy ngày hôm trước tại Tu Di Sơn dặm cùng Huyền Anh cầm tiêu hòa minh lúc cảm thụ qua, không nghĩ tới loại này cảm giác kỳ dị lại hiện lên. Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm thấy loại này vi diệu cảm giác, đây là hắn thổi ngọc tiêu lúc lần thứ nhất có loại này huyền diệu khó giải thích cảm thụ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng qua là một đầu cổ xưa tương truyền kinh điển cổ khúc, không có bất kỳ kỳ dị chỗ, trước kia mình cũng thổi qua thiệt nhiều lần, nhưng lúc này đây rõ ràng cảm giác được một cổ không hiểu thấu tình cảm tại sâu trong linh hồn lúc ẩn lúc hiện. Loại cảm giác này rất quen thuộc, thật ấm áp, hai cái nhân lòng đang loại cảm giác này phía dưới cũng thời gian dần qua buông lỏng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng đàn càng thêm ôn nhu, tiếng tiêu càng thêm du dương, hai cá nhân cũng dần dần mê say tại loại này sảng khoái sung sướng như vô tình gặp được chi kỷ tình cảm trong không thể tự kiềm chế. Giới sắc tiểu hòa thượng đặt mông ngồi dậy, nghiêng quang liêu liêu đầu nhìn đang tại nhắm mắt đánh đàn Vân Khất U, lại nhìn một chút tại trên trạc cây mê say trong đó Diệp Tiểu Xuyên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn kéo ra cái mũi, vừa nằm xuống nghỉ ngơi, cảm giác đàn này tiêu hòa minh thanh âm rất êm tai, bất chi bất giác cũng nhắm mắt lại, bàn tay tại đại chân thượng nhẹ nhàng đánh nhịp. Tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải trong, chỉ có Tư Đồ Phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phát ra một tiếng hơi bất khả tư nghị tiếng thở dài. Là Hoàng Tuyền lão nhân trấn ma cổ cầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những lời này chỉ có hắn một cá nhân nghe thấy, liền Diệp Tiểu Xuyên đều chưa từng nghe được. Hồng Trần đều có si tình người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không ai cười si tình quá mê say, nếu không có một phen lạnh thấu xương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái đó được hoa mai xông vào mũi hương. Hỏi thế gian tình là gì? Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ dạy nhân sinh tử tương hứa. Trong trẻo huyền truyền tiếng ca, bỗng nhiên tại đây phiến hoang dã cổ đảo khu rừng nhỏ biên giới vang lên, tại dưới ánh trăng, tại trong gió đêm, này tiếng ca huyền truyền động nhân, mang theo vài phần của mùa đông hàn ý, lại phảng phất mang theo vài phần giạt rào lục ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ thấy Vân Khất U bát chỉ lưu chuyển, bờ môi khẽ nhúc nhích, hàm răng hơi lộ ra, ánh trăng chiếu rượu tại trên người nàng, trắng noãn xiêm y như tinh khiết nhất tuyết trắng, hắt vẫy hạ xuống ba xích mái tóc, nếu như vĩnh viễn cũng hóa không ra mực đậm, gió nhẹ thổi qua, sợi tóc thanh dương, xuất trần phiêu giật. Xem nhân gian lúc nhiều ít câu chuyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất mất hồn mai hoa tam lộng. Hoa mai một làm cho đoạn nhân chàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa mai hai làm cho phí suy nghĩ, mai hoa tam lộng phong ba khởi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mây khói ở chỗ sâu trong thủy mênh mông, nhân sinh đẹp lệnh nhân hít thở không thông, tiếng ca như trước lệnh nhân hít thở không thông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nằm xuống không bao lâu, siêu cấp lớn bóng đèn giới sắc lại một bờ mông ngồi dậy, trắng trắng mập mập hai tay dùng sức xoa ánh mắt của mình, lại móc móc lỗ tai của mình, cuối cùng vẫn còn ở eo của mình tiếp theo khối thịt mỡ thượng hung hăng bấm một cái, đau hắn nghe răng trợn mắt nước mắt cũng ra rồi. Không phải là mộng, không có nghe sai, cũng không phải ảo giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U tại ca hát, Vân Khất U lưng cõng một chương đàn cổ, giới sắc không ngoài ý nàng hội đánh đàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng ca hát, lục tiên tử trong, dùng lạnh lùng cao ngạo nổi tiếng thiên hạ băng lăng tiên tử Vân Khất U, vậy mà biết ca hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiếng ca ôn nhu trong mang theo cao ngạo, lạnh như băng trong mang theo rực cháy, tựa như âm thanh thiên nhiên lượn quanh tai, dư âm không cần thiết. Giới sắc ngây dại, Diệp Tiểu Xuyên ngây dại, phảng phất chung quanh trong bụi cỏ trùng đêm cũng ngây dại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng một khúc tiếng ca dừng lại, lạnh rung gió nhẹ loạn nhân nội tâm. Dư âm tại tóc xanh lượn quanh, bốn mắt nhìn nhau lâu không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com khoanh chân ngồi ở trên đá Vân Khất U, cùng ngồi ở trên trà cây Diệp Tiểu Xuyên, hai cá nhân cũng ngưng mắt nhìn đối phương, phảng phất có nhu tràng bách chuyển, thiên ngôn vạn ngữ. Đều nói chi kỳ dám cầu, chi âm khó kiếm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tối nay cầm Tiêu Hòa Minh tấu vang âm thanh thiên nhiên, tẩy rửa nhân thế hết thảy. Không nói gì, có lẽ mới đúng giờ phút này kết quả tốt nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nội tâm bang bang nhảy loạn, đứng xa xa nhìn Vân Khất U cặp kia đôi mắt rất rõ sáng, rất thanh tịnh, cũng không biết là ảo giác của mình, hay là Vân Khất U ngồi ở bên cạnh đống lửa bên cạnh nguyên nhân. Hắn cảm giác Vân Khất U trong mắt ngày xưa lạnh như băng tại đây trong nháy mắt tựa hồ biến mất, phảng phất tại mắt của nàng trong mắt có hai luồng hỏa diễm đang thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Khất U tâm đồng tốt nhảy vô cùng kịch liệt, nàng cũng không biết vì cái gì, tại vừa rồi cầm Tiêu Hòa Minh trong, vậy mà không tự chủ được hát ra Mai Hoa Tam Lộng, giống như là nước chảy thành sông, cứ như vậy tự nhiên mà vậy hát đi ra. Ngồi ở trên trà cây chính là cái kia thiếu niên, cùng mình trong trí nhớ một dạng, như cũ là cho nhân một loại bất cần đời cảm giác. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng, tại thời khắc này, tại đối mặt Diệp Tiểu Xuyên lúc nàng cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có vi diệu cảm giác. Ôn hòa, mãn nguyện, lửa nóng, ngượng ngùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Coi nàng giờ này ngày này đạo hạnh định lực vậy mà phảng phất đè nén không được tâm tình của nội tâm, trái tim đang cuồng loạn không ngừng. Loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm, nàng chưa bao giờ đối bất kỳ một cái nào nam tử từng có loại cảm giác này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.